Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2020, Nguyệt Chi Vũ Bộ, 2, Góc Truyện Audio.com, một người khác sợ hãi nói, chính phản cửu cung điên đảo trận có thể tách ra tất cả công kích và vật thể, phấn hoa này là chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên có thể không trở ngại chút nào xuyên thấu tiến đến. 9 người đều là tâm trạng một mảnh kinh hãi, phấn hoa này càng ngày càng nhiều, bay bay nhiều tuy rằng còn chưa phát hiện ra cái dị trạng gì, nhưng cho 9 người một loại cảm giác càng ngày càng xấu. Người cầm đầu trầm giọng nói, các ngươi tiếp tục luyện hóa, bên ngoài người nọ ta tới ứng phó. Trong tay hắn quyết ấn biến đổi, cả người ở trong trận vừa chuyển, liền trực tiếp xuất hiện ở trên cao 10 trượng, hai mắt mãnh tĩnh, một vòng thanh sắc ở trong mắt hiện lên, hướng phía bầu trời nhìn lại. Không biết tự lượng sức mình, đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng ở phía sau hắn vang lên. Người kia thất kinh, nhất thời cảm thấy lạnh cả người từ sống lưng dâng lên ra tử vong nguy hiểm thoáng cái bao phủ xuống tới. Hắn mạnh mẽ hai tay tạo thành chữ thập hét lớn một tiếng, nhất thời trên người kim quang lóe lên, sáng lạn như hà. Phía dưới bên trong kết giới 8 người quyết ấn biến đổi, trên kim sắc kết giới tuôn ra ra đại lượng ký hiệu, một chút đã hội tụ thành kiếm, gào thét lên chém bắt đầu. Hết thảy đều ở dưới bản vương quan sát, chỉ thường thôi. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, sau đó nhiệt độ chợt giảm xuống, không gian hiện ra một trong suốt khô lâu, đúng là một cái long đầu xương sọ trong tròng mắt hiện ra bông tuyết, há mồm đã phun ra một đạo long tức tới. Long tức như là cửu thiên chi thủy rơi xuống nhân gian, một chút hóa thành thủy long, gầm thét lao xuống. Trên sóng biển, long khu lăng không cuốn một cái, như là một thanh cự tỏa màu bạc trực tiếp đem kiếm hình thật lớn vây khốn, tập trung trên không trung. Cái gì? Phía dưới 8 người tất cả giật mình, lộ ra vẻ hoảng sợ. Trên bầu trời người cầm đầu kia còn lại là đạt được giảm bớt chỉ chốc lát, vội vàng xoay người chính là một đạo kim sắc ấn quyết đánh ra, hướng phía trên long đầu cốt vỗ tới. Phanh, kình phong to lớn thổi xuống, long đầu cốt hãm sâu bên trong mắt lam sắc bông tuyết nhảy lên, toàn bộ xương sọ ở dưới kim ấn uy lực run rẩy liên tục. Đột nhiên trong hư không lộ ra một tay tới, khe khẽ đặt ở trên long đầu cốt có vẻ đột ngột như vậy, mà rồi lại không quá tự nhiên, khiến người có một loại cảm giác không nên, nhưng lại đương nhiên. Cái tay kia cứng cáp hữu lực, ngón tay thon dài mà trắng noãn, nhìn qua có vẻ không có một tia huyết sắc. Long đầu cốt rung động ở dưới cái tay này trấn an, thoáng cái đã yên tĩnh lại, lam sắc bông tuyết cũng biến thành bình ổn. Chỉ thấy cái tay kia giơ lên ngón trỏ, nhẹ nhàng ở trên long đầu cốt điểm một cái, trên long đầu cốt trong suốt hai đóa bông tuyết bỗng nhiên vừa nhảy, như là trong lúc bất chợt sống lại, bắn ra lưỡng đạo lệ mang. Con người của người cầm đầu chợt co rút lại, trong lòng một cổ cảm giác cực độ nguy hiểm nảy lên tâm tới, bỗng nhiên quát dẹp đường. Đệ nhất ngự thức, phía dưới 8 người thần sắc biến đổi, bỗng nhiên bấm tay niệm thần chú biến hóa trận vị. Kết giới thoáng cái mở ra, vô số kim sắc ký hiệu ở trong đó lượn vòng, hướng phía trên bầu trời đính đến, giống như từng to lớn cái nấm đang không ngừng sinh trưởng, mở ra tán lá. Long đầu cốt tại nơi chỉ điểm một chút hạ đang lúc trong mắt bông tuyết dường như nước biển cuồn. Góc Truyện Audio.com, cuộn ra toàn bộ xương sọ thoáng cái đều đặt mình ở trong ba đào kia, bàn tay nắm lại, lộ ra một mảnh đại dương mênh mông. Thủy kỹ, Nguyệt Chi Vũ Bộ. Một cổ thủy nguyên chi lực tuyệt mạnh mẽ từ trên long đầu cốt phát ra ngoài, như là đem toàn bộ nước trong Bắc Hải đều rút tới như nhau, thế giới trong nháy mắt đã rơi vào hải dương. Người cầm đầu trong nháy mắt cảm thấy một cổ sức mạnh to lớn khó có thể địch nổi, đối mặt với mình cũng không phải một dòng bích thủy thông thường, mà là một mảnh biển rộng. Thình thịch, dưới trường kim ấn trong nháy mắt bị đánh tan, cả người phun ra một búng máu tươi đã chấn bay ra ngoài. Hắn thân là đứng đầu 9 người chiếm cứ trận vị vô cùng trọng yếu, thoáng chút thất thủ, toàn bộ trận pháp quang mang nhất thời ảm đạm xuống. Đại dương mênh mông hạ xuống, rốt cục tạp đang không ngừng tạo ra trên kết giới. Thình thịch, kết giới chi lực thoáng chút chĩa vào nước trong Bắc Hải, nhưng đại dương mênh mông này kéo dài không dứt, vĩnh viễn không ngừng hơi thở, mấy hơi thở đã rốt cục nổ lên. Ùng ùng, toàn bộ bầu trời rơi vào một mảnh hỗn loạn, vạn thủy chiếu nghiêng xuống, bất kỳ lực lượng nào ở trước mặt biển rộng này, đều có vẻ dị thường nhỏ bé và bất lực. Người cầm đầu bị chấn thương, bất chấp thương thế trên người, lắc mình một cái liền trở lại phía dưới trận vị, kinh hãi quát dẹp đường. Phòng ngự, nhất định có thể ngăn cản được. 9 người lần thứ 2 liền giơ tay lên, đang ra chiêu. Mỗi người trên thân bay ra đại lượng ký hiệu trên không trung kết ấn, ngưng tụ thành một đạo quang kính, treo ở bầu trời. Ầm ầm, vạn thủy trực tiếp chấn ở trên quang kính, toàn bộ mặt kính run rẩy cực mạnh, không gian tựa như cũng run rẩy từng đợt theo, thân thể của 9 người đều là rung động liên tục, hầu như muốn vỡ vụn ra. Ha ha, vô dụng, các ngươi kỳ thực đều đã chết. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, chính là nam tử bên trong kim quang đỉnh, hắn đang vẻ mặt tà cười nhìn mọi người. 9 người đều là trong lòng phát lạnh, một cảm giác xấu xông lên đầu, mọi người khóe mắt dư quang trực tiếp rơi trên mặt đất. Trước đó hồng nhạt bụi bặm trên mặt đất hiện lên một tầng, như là hoa rơi mùa thu, rải rác rơi đầy mặt đất. Nam tử cười gằn nói, thứ này không phải phấn hóa bình thường, ở trên tứ hải có một loại thiên tượng thần kỳ gọi là phấn sắc tinh trần, vật ấy đó là từ tinh trần luyện chế có chứa cực mạnh không gian chi năng, do đó có thể xuyên thấu trận pháp của các ngươi hạ xuống. Phấn sắc tinh trần, 9 người đều là thân thể chấn động, bọn họ quanh năm ở ven biển, tự nhiên biết vật ấy. Nam tử cười ha hà, nói, vật ấy sau khi trải qua nhị ca ta luyện chế, không những được xuyên thấu tất cả trận pháp kết giới, còn có cực mạnh không gian bạo tạc năng lực đấy. Tiếng nói vừa dứt trên đất phấn sắc tinh trần tựa hồ bị gió thổi giật mình, đều cuốn lại. Ầm ầm, một tiếng nổ rung trời, đại địa cũng trong nháy mắt đứt đoạn, kim sắc kết giới thoáng cái đã bị trùng kích ra, bầu trời quang kính cũng sụp xuống nghiền nát. Vô biên bạo tạc uy năng hướng về bốn phương tám hướng vọt tới, đem 9 người trực tiếp nuốt hết. 9 người tất cả tâm thần đều ở dưới kết ấn chống lại ngập trời hồng thủy, đâu còn chống được bực này oanh kích, trong nháy mắt bị oanh phấn thân toái cốt. Gạch nối, góc truyện audio.com, ha ha ha, ha ha, trong năng lượng cuồng bạo truyền đến tiếng cười to của nam tử. Trên bầu trời hồng thủy cũng trong nháy mắt ngưng tụ chậm rãi tiêu tán ra. Cách chương.